vợ yêu của tổng tài, Mộ Vi Lan, Phó Hàn Chanh. Phó Hàn Chanh, góc chuyện audio.com. Chấm, khi Phó Hàn Chanh tỉnh lại, ngón tay ấn vào thái dương đang đau như búa bổ. Trước mắt là bóng hình một người phụ nữ sáng loáng. Hạ Tuyết Tinh chỉ tùy tiện mặc bộ khăn tắm lỏng lẻo, có thể rơi từ trên người xuống bất cứ lúc nào. Đặt vào trong tầm nhìn của Phó Hàn Chanh, chỉ là đang làm bộ lẳng lơ mà thôi. Ngoài sự chán ghét và tức giận ra, thì không còn cảm giác nào khác. Anh làm gì mà nhìn chằm chằm người ta như vậy chứ? Vừa nãy anh mãnh liệt như thế, làm cho người ta đau quá. Phó Hàn Chanh đứng dậy nhặt quần áo ở dưới đất mặc vào. Con mắt đen lạnh lùng đặt vào những vết máu đỏ tươi ở giữa ga giường. Hạ Tuyết Tinh nhìn theo ánh mắt của anh, lập tức nũng nịu nói. Tôi không quan tâm, lần đầu của người ta cho anh mất rồi. Anh bắt buộc phải chịu trách nhiệm với tôi. Hạ Tuyết Tinh chạy đến, ôm chặt lấy cổ của Phó Hàn Chanh. Cái động tác này, đã hoàn toàn chọc giận Phó Hàn Chanh. Người đàn ông nắm chặt vào hai tay của cô ta, mạnh mẽ đẩy cô ta sang một bên. Con mắt đen lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô ta. Từng câu từng chữ nghiêm giọng nói. Nếu như chuyện này từ trong miệng cô tiết lộ ra ngoài nửa chữ, tôi sẽ khiến cho cô chết không toàn thây. Hạ Tuyết Tinh bị sắc mặt và giọng điệu khiến cho người khác sợ hãi của người đàn ông này làm cho toàn chân run lẩy bẩy. Nhưng mà, cô ta nghĩ lại, cô ta đã đem, lần đầu, của mình cho anh rồi. Anh muốn chống chế cô cũng không được. Phó Hàn Chanh, anh lấy đi lần đầu của người ta, mà vẫn còn vô tình như vậy sao? Sau khi Phó Hàn Chanh mặc quần áo vào, thần thái lạnh lùng không dễ tiếp cận. Lấy cái thủ đoạn hèn hạ lần đầu này ra để diễn thì chỉ ít cũng phải diễn cho giống một chút. Tôi sẽ coi như vừa nãy tôi đã làm với một kỹ nữ. Những lời sỉ nhục khó nghe, khiến cho Hạ Tuyết Tinh tức giận dậm chân. Khi nhìn thấy Phó Hàn Chanh đi đến cửa, Hạ Tuyết Tinh liền đuổi theo, chia tay ôm chặt anh, dùng hai nắm cao ngất ở trước ngực dốc sức cả vào anh. Chớp mắt nũng nịu anh, Tổng Giám Đốc Phó. Anh thực sự không thích người ta sao? Vừa rồi anh làm cho người ta cực kỳ dễ chịu. Tôi vẫn muốn, nói xong, liền vô liêm sỉ chia tay hướng về phía giữa quần của người đàn ông. Bị Phó Hàn Chanh siết chặt lấy cổ tay. A, đau đau đau. Hạ Tuyết Tinh hình như đã nghe thấy âm thanh xương cốt của mình bị siết vụn. Đau đến nỗi chảy cả nước mắt. Phó Hàn Chanh lạnh lùng nghiêm nghị hất cổ tay của cô ta ra. Hạ Tuyết Tinh ngã xuống đất, vẫn kiên trì túm lấy quần của Phó Hàn Chanh. Tổng Giám Đốc Phó, chấm, Phó Hàn Chanh cúi đầu, ánh mắt lêu ngạo lạnh lùng liếc xuống nhìn đồ vô liêm sỉ ở dưới đất. Thờ ơ lên tiếng, đừng để tôi phải đích thân sai người ép cô uống thuốc tránh thai. Vừa dứt lời, liền đạp Hạ Tuyết Tinh ra. Hạ Tuyết Tinh nhìn bóng lưng rời đi của Phó Hàn Chanh. Đôi môi đỏ cong lên. Hừ, anh bảo cô ta uống, thì cô ta sẽ uống sao? Khó khăn lắm cô ta mới có cái cơ hội này. Cô ta sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu. Cô ta nhất định sẽ mang thai, đứa con, hơn nữa, đứa con này, nhất định là họ Phó. Phó Hàn Chanh vừa nhanh chóng rời khỏi khách sạn, vừa gọi điện thoại cho Mộ Vi Lan, nhưng đối phương đã hiển thị trạng thái tắt máy. Anh chau mày lại, sau khi lên xe, đầu óc vẫn hơi choáng váng, nhưng lại không để ý gì nhiều. Lập tức lái chiếc Spyker màu đen đến cục dân chính. Chuông điện thoại reo lên, màn hình hiển thị tên Kỳ Ngạn Lễ. Ánh mắt anh lóe lên vẻ lạnh lùng, rồi nghe máy, Kỳ Ngạn Lễ bên đó. Bộ dạng uể oải hỏi, Hạ Tuyết Tinh phục vụ anh chắc cũng được chứ? Anh đã đoán được chỉ cần nhắc đến chuyện có liên quan đến Kiều Tăng thì tôi sẽ không quan tâm là thật hay giả. Chắc chắc sẽ đến khách sạn, phải không? Kỳ Ngạn Lễ nghe thấy giọng điệu oán hận của anh, liền mỉm cười nói, phải, Phó Hàn Chanh lúc này càng tức giận, thì anh ta càng có cảm giác thành tựu. Sau khi Kiều Tăng đi, anh ta đã phải trải qua địa ngục trần gian, Phó Hàn Chanh cũng nên nếm thử một chút. Anh làm như vậy, chỉ sẽ khiến cho Kiều Tăng xem thường anh thôi. Ha ha, anh còn có mặt mũi nhắc đến Kiều Tăng sao? Phó Hàn Tranh, tôi nói cho anh biết, anh không xứng, nghe nói, hôm nay anh vốn dĩ là phải đi với Mộ Vi Lan đến cục dân chính để đăng ký kết hôn phải không? Xem ra, tôi không cẩn thận, nên làm hỏng chuyện của anh rồi. Kỳ Ngạn Lễ hạ thấp giọng cười nói. Hàn Tranh, anh có biết không, bây giờ anh càng nổi giận, bực tức, thì tôi càng vui sướng. Ha ha ha ha ha, Kỳ Ngạn Lễ ở trong điện thoại bắt đầu điên cuồng cười to. Phó Hàn Tranh trực tiếp ném chiếc điện thoại ra ngoài cửa sổ. Vừa thu lại ánh mắt, trước mặt đột nhiên có một chiếc xe con lao tới. Trước mắt, một dải ánh sáng, vù, kít, tiếng phanh xe của bánh xe quẹt đất. Trong đêm khuya yên tĩnh, vang lên vô cùng chói tai. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Chấm, Phó Hàn Tranh nằm bò trên vô lăng. Cánh tay phải truyền đến một cơn đau đớn mãnh liệt bứt rứt. Anh cắn răng, định giơ cánh tay lên, cơn đau đó lại càng thêm kịch liệt hơn. Nhưng trong đầu, vừa nãy trong khoảnh khắc nguy hiểm, thứ hiện ra trong chớp mắt, không phải là tránh bị đâm như thế nào, mà là đôi mắt khóc đến đỏ ửng đó của Mộ Vi Lan. Có lẽ cô vẫn đang ở cục dân chính đợi anh. Trên cái trán trắng tinh của Phó Hàn Tranh, mồ hôi rơi nhễ nhại. Anh cắn chặt răng, giơ cánh tay bị thương đó lên, đặt lên trên vô lăng, dẫm vào chân ga, lái về phía cục dân chính. Trời đổ mưa, cách Trương,